Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Majin, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2, Hito Hito Nomi Huyễn Thú Chủng Bu Hình Thái 2/5. Xem ra cái này Đông Hải thật là quá mức ăn giật, thậm chí ngay cả một ít không biết từ nơi nào nhảy ra miêu cầu cũng dám chính diện khiêu khích chúng ta Ác Long đoàn hải tặc. Ác Long hai tay vây quanh ở trước ngực, sau đó thật sâu nhìn ta và liếc mắt, tháo xuống hắn tứ chi, đưa hắn trói lên Ác Long đế quốc cửa, để chậm rãi đổ máu lưu chết. Hắn là ta, tại chỗ rất nhiều ngư nhân vốn là từng cái dùng sát cơ nghiêm nghị ánh mắt nhìn chằm chằm ta và. Hiện tại Ác Long mệnh lệnh vừa ra, những thứ này diện mục dữ tợn ngư nhân lập tức như mãnh hổ sổng chuồng. Từng cái nhặt lên vũ khí tranh nhau chỉ phía sau hướng ta và nhào thẳng tới. Phốp phốp, bình thường ngư nhân bắp thịt, ma chóp, cũng đã là loài người thập bội. Những thứ này đánh về phía ta và ngư nhân nhiều năm chinh chiến đại hải. Thể chất so với bình thường ngư nhân càng mạnh. Không đến 3 giây, hơn 10 người nguyên bản thân ở 100 mét ra ngoài ngư nhân đã phi phác đến ta va trước mặt. Cũng huy động nắm trong tay lấy vũ khí đập vào ta va trên người. Trong khoảnh khắc, ta va thân thể đã là cắm đầy các loại vũ khí. Cương đao, cái xiên cá, trường thương đưa hắn ngoại trừ trái tim cùng đại não ở ngoài. Thân thể từng cái bộ vị đều đinh đầy, cát. Ta còn tưởng rằng tên nhân loại này như thế nói lớn không ngượng. Chắc là có điểm bản lĩnh. Ta còn vừa định hoạt động một chút gân cốt. Không ngờ tới cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Làm Ác Long đoàn hải tặc tam đại cán bộ một trong thu chứng kiến ta va toàn thân cắm đầy vũ khí. Trên mặt nhất thời lướt qua một châm chọc. Đại hải cái gì đều thiếu. Chính là không thiếu loại này chỉ biết nói ẩu nói tả nhân loại. Đều là Ác Long đoàn hải tặc cán bộ Kurobi cũng là khinh thị lắc đầu. Được rồi, không nên chém, chém, nữa lời nói, loại này cấp thấp nhân loại lại phải chết. Ta Ác Long từ trước đến nay nhưng là nói lời giữ lời. Nếu vừa rồi ta nói rồi muốn tháo xuống hắn tứ chi, đưa hắn đọng ở cửa để hắn đổ máu mà chết. Nhất định phải làm được. Nguyên bản cũng có chút muốn làm nhục một cái ta va. Tốt tìm chút niềm vui, Ác Long lúc này không hừng lắm, phất phất tay. Nghe được Ác Long lời của sao? Tất cả dừng tay, đừng lại cầm vũ khí hướng thân thể hắn đâm. Tam đại cán bộ bên trong nhất toàn cơ bắp tiểu bát vừa nghe Ác Long lời nói, lập tức tiến lên ngăn cản những cái này chém vào tính bắt đầu. Còn muốn nhiều hơn nữa cho ta va mấy đao ngư nhân. Nhanh như vậy liền kết thúc rồi à? Ta còn muốn nhiều chém mấy đao đâu. Tuy là những thứ này ngư nhân đối với nhanh như vậy liền kết thúc chiến đấu có chút bất mãn, nhưng vẫn là theo lời bỏ vũ khí xuống. Sau đó tự tay chụp vào nằm trên mặt đất. Sớm bị bọn họ chém người lớn côn ta va. Gặp các ngươi là chém được rồi. Vậy kế tiếp liền đến phiên ta. Bị trẻ thành nhân côn ta va chợt mở con mắt, chỉ thấy hắn gãy thành từng đoạn tứ chi, chẳng những trong nháy mắt gây dựng lại, ngay cả trên người cái kia từng đạo răng khắp nơi, quán xuyên nội tạng vết thương cũng bỗng nhiên khép lại. Phóng nhãn nhìn lại, lúc này ta va toàn thân hoàn hảo vô khuyết, nếu như không phải hắn mặc cái kia một thân rách mướp y phục, tại chỗ ngư nhân thậm chí sẽ hoài nghi đau thương của bọn họ phía trước căn bản không chém chúng. Quá hắn, a, thân thể tại chuyển trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu phía sau. Ta va giơ tay lên giữ lại một cái lấy đau ngư nhân đầu. Hai ngón tay như dao găm vậy thật sâu đâm vào hắn con mắt. Trong nháy mắt tốc hành đại não, dù cho ngư nhân thể chất hơn xa phổ thông nhân loại, nhưng bị ngón tay xỏ xuyên qua đại não, thân thể thoáng giật mạnh phía sau, cũng chỉ có thể tại chỗ bỏ mình. Một cái, hai cái, ba cái, lúc này ta va phóng Phật hóa thân làm thu gặt nhân mạng tu la tựa. Như, hai tay, hai chân hóa thành vũ khí đáng sợ nhất, bắt được một cái ngư nhân không phải là bị xỏ xuyên qua hai mắt, chính là bị đánh nát yết hầu. Nhìn từng cái đồng bào ngã xuống, những thứ này ngư nhân tại chỗ liền nổi giận, bọn họ trong nháy mắt đem ác long phân phó ném sau ót, dồn dập huy động vũ khí hướng ta va các vị trí cơ thể yếu hại kêu gọi đi. Có thể ta va tựa như nhất tôn chỉ biết giết chóc, căn bản không biết đau đớn, thụ thương vì vật gì sinh vật binh khí giống nhau. Đối mặt rất nhiều ngư nhân công kích, không muốn nói tránh né, ngay cả phòng ngự cũng không có, tứ chi bị chặt, hắn ở sát nhân, vạn trượng xuyên tim, hắn chính là ở sát nhân, thân thể bị băm thành hơn 10 khối, hắn vẫn ở sát nhân. Ngay từ đầu, vây công ta và ngư nhân còn biết hoảng sợ, còn biết kêu thảm thiết, còn biết lùi bước, có ở một phút đồng hồ sau, riêng lớn ác long đế quốc, chỉ có khắp nơi trên đất thi hài, lại không nửa tiếng kêu thảm thiết. Đây là nhân loại sao? Hắn làm sao không giết chết? Nhìn cả người bị ngư nhân tiên huyết ngâm đầy ta va, Kurobi cũng không tiếp tục phục ngạo mạn lúc trước. Hắn lúc này, hai mắt đang nhìn hướng ta va thời điểm, đã bị sợ hãi bao trùm. Hắn thấy, trên đời địch nhân đáng sợ nhất có lưỡng chủng. Một loại là cường đại đến khiến người ta tuyệt vọng, một loại khác thì là đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích mặc cho ngươi công kích, đánh tới ngươi thể lực hao hết, mệt té trên mặt đất, nhưng đối phương vẫn là không mảy may tổn. Rất rõ ràng, trước mắt Tava đã vững vàng địa bá chiếm loại thứ hai. Năng lực trái ác quỷ giả, có thể đây là cái gì năng lực? Vì sao ta nghe đều không nghe qua? Thu nhìn thoáng qua khắp nơi thi hài, liền chính hắn cũng không phát hiện. Hai chân của hắn cư nhiên vi vi hướng về sau di động. Nhân loại, ngươi đến tột cùng ăn cái gì trái ác quỷ? Nguyên bản ngồi ở bãi cát ghế, hai tay bảo vệ môi trường trước ngực xem trò vui ác long, càng là đã kích động đến đứng dậy, vẻ mặt kinh sợ hướng ta va gầm hét lên. Hito hito no mi huyễn thú chủng bu hình thái, đối mặt ác long cái kia giữ tợn mặt mũi, nồng nặc đến hầu như tràn ngập ác long đế quốc mỗi một góc hẻo lánh sát khí. Tava lại vẻ mặt bình tĩnh hộc ra một viên không thuộc về vĩ đại tuyến đường an toàn trái ác quỷ tên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.